Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vòng tích, chương 64, Quang Minh Thần Điện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glenavister, hậu duệ quý tộc từng đả bại đông đảo người theo đuổi ô mỹ nhân về bị quý tộc thanh niên hận đến cắn răng, gia trưởng gia tộc Navister từng có mối tình thế tục bất dung chịu đủ trách móc của quý tộc đế đô, giờ phút này tựa như pho tượng đứng trên chiến trường, cặp mắt xanh thẳm tựa hai hạt lưu ly giống hệt Hayden, vẫn trong suốt như trước nhưng không hề có thần thái vinh quang, sỉ nhục đều đã cách rất xa, chỉ còn lại trống rỗng và cứng ngắc. Người đàn ông giơ lên pháp trượng, điên cuồng hét tiến công. Claire đột nhiên xông ra trước. Cùng lúc đó, Hayden cũng di chuyển. Hắn giống như một cây kim nhỏ, rất nhanh và tinh chuẩn sáp nhập vào giữa Claire và kỵ sĩ đoàn, dùng tường nước ngăn chờ ông cất bước. Phụ thân, ánh mắt Hayden xuyên qua tường nước bập bềnh, gắn chặt vào thân ảnh đờ đẫn kia. Người đàn ông tức giận, tiến công, trong thân thể Claire tràn ra một đám xương màu lục thẩm thấu tường nước hướng vào bàn tay Hayden. Mandra đột nhiên chui ra từ khe hở pháp sư vong linh cố sức lao vào Hayden. Lực va chạm của cậu quá nhỏ bé không đáng kể với Hayden. Nhưng Hayden vẫn theo cậu lui về sau mấy bước giảm sóc lực đạo cho cậu, tránh cho cậu bị thương vì va chạm kịch liệt. Tại vị trí hắn đứng ban đầu, xương xanh hoàn toàn hòa tan tường nước giống như bị nấu sôi, dần dần tụ thành một bọt nước lớn. Hayden ôm lấy Mandra, vội vàng thi triển tường nước đấu khí hai tầng kết giới. Khoảnh khắc kết giới hình thành, bọt nước đột nhiên nổ bung. Chất lỏng màu lục giống như đóa hoa nở ùn ùn kéo về phía kỵ sĩ thần thánh. Đoàn kỵ sĩ thần thánh tuy không biết đây là cái gì, nhưng pháp sư vong linh luôn gắn liền với tử khí, độc và nguyền rủa, cho nên bọn họ nhất tề thận trọng lui về sau. Nước xanh rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh xì xì. Mặt đất bằng phẳng bị nước xanh ăn mòn lõm xuống, trở nên gồ ghề. Người đàn ông hưng phấn, làm tốt lắm, Claire vẫn đứng không nhúc nhích nhắm mắt làm ngơ. Chân Hayden khẽ động, Mandra giữ chặt tay áo hắn. Vô dụng, Hayden nắm chặt tay cậu. Ông ấy là cha ta phải cứu ông ấy. Em ở bên cạnh ta đừng đi đâu. Mandra nói, vô dụng, ông ấy đã chết. Mày Hayden hơi cao, đang cần nói vu yêu có ý thức. Mandra lắc đầu, ông ấy không phải vu yêu, chỉ là vu thi. Ông ấy đã chết, nắm chặt tay, Hayden cúi đầu nhìn cậu ánh mắt lợi hại chưa từng có. Làm sao em biết, Mandra cúi đầu nhìn mũi chân. Không trung tràn ngập sương mù màu lục, đoàn kỵ sĩ thần thánh và tư tế quang minh vừa mới nhìn thấy sự lợi hại của đám sương, không dám lấy cứng đối cứng tới tấp lui về sau. Hayden nhìn Claire bị người đàn ông thao túng như con rối, tay trái chậm rãi nắm vào, đồng tử xanh thẳm ngưng kết thành một tầng băng lạnh thấu xương. Ngay khi người đàn ông đương rào giặt đắc ý vì nhìn thấy quang minh thần hội sợ hãi rút lui trước thế công của mình, ngực đã bị một thanh trường kiếm đâm thủng. Dòng máu ấm theo thân kiếm rơi xuống tích trên mặt đất. Người đàn ông mở to hai mắt lộ vẻ mờ mịt tựa hồ hoàn toàn không ý thức được mình sắp tử vong, hoặc là ý thức được mà không hiểu tại sao nó phát sinh. Nhưng gã không có nhiều thời gian tự hỏi, trường kiếm rút ra tánh mạng cũng bị hút theo dòng máu bắn tung tóe. Pháp sư vong linh ở phụ cận nhìn hắn, lại nhìn người đàn ông, con rối bị thao túng dần truyền qua xung quanh Hayden. Con Drap kêu lên, ngươi là ai? Hayden rút kiếm, còn chưa trả lời, chợt nghe thấy Meron cao hứng chào hỏi. Nguyên soái Hayden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng đến tiêu diệt pháp sư vong linh sao? Kỳ thật Meron ngay từ đầu đã nhìn thấy Hayden đứng bên một thiếu nữ, có điều không biết lập trường của bọn họ cho nên làm bộ không thấy. Dù sao hiện tại quan hệ Quang Minh Thần Hội và Can Đinh Đế Quốc đang căng thẳng, nếu có một chút gió thổi cỏ lay, liền có khả năng biến thành chiến tranh. Đây là tình huống Quang Minh Thần Hội cực không nguyện ý nhìn đến khi đang tính toán chính diện nghênh chiến với pháp sư vong linh. Vừa nãy, Hayden ra tay giết pháp sư vong linh, chứng tỏ lập trường bọn họ dù không phải hoàn toàn nhất trí, nhưng cũng không mâu thuẫn lẫn nhau, chào hỏi kéo gần quan hệ xem ra sẽ cực kỳ có lợi. Hayden nắm kiếm thật chặt, nếu ý chí cá nhân đại biểu hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không đứng cùng mặt trận với Quang Minh Thần Hội. Không chỉ vì đế quốc và Quang Minh Thần Hội xung đột quyền lợi, còn bởi vì vài năm gần đây Thần Hội lợi dụng tín đồ không ngừng khuếch trương, cũng mượn danh nghĩa của thần cưỡng ép những nước nhỏ giành lợi ích khiến cho hắn rất phản cảm. Nhưng ý chí cá nhân không có nghĩa là hết thảy. Giữa Pháp Sư Vong Linh và Quang Minh Thần Hội, hắn phải cho ra một lựa chọn. Hiển nhiên, vừa mới giết chết hung thủ Pháp Sư Vong Linh, phạm vi lựa chọn của hắn phi thường hẹp. Mọi suy xét chỉ diễn ra trong chớp mắt, hàng năm hành quân đánh giặc đã luyện ra phản ứng khiến cho hắn rất nhanh đưa ra quyết định. Ta tới cứu phụ thân ta. Ánh mắt Hayden dừng trên người Claire vẫn đờ ra như khúc gỗ sau khi người đàn ông kia chết. Như vậy à, Meron lộ vẻ xúc động, giống như bị hành động ngàn dặm xa xôi một mình tới đại bản doanh pháp sư vong linh của Hayden cuốn hút, nhịn không được thở dài. Nguyên soái thật là đứa con có hiếu. Đáng tiếc, ai nấy đều thấy, vị phụ thân sinh hạ nguyên soái đế quốc còn chưa kịp hưởng thụ vinh quang là cha nguyên soái, đã trở thành một khối vô thi không có linh hồn. Hayden xoay người, vô thi bốn phía theo bản năng giơ pháp trượng. Hayden dừng bước, nhóm vô thi cũng ngơ ngác đứng, không tiến thêm nữa. Giữa lúc đoàn kỵ sĩ thần thánh với các vô thi khác và kỵ sĩ vong linh đang đánh đến mù mịt trời đất, khu vực bọn họ lại yên tĩnh đến quỷ dị. Hayden nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thân thể vô thi quét đẫm nước thuốc hướng về con Drac. Bởi vì ông ta là pháp sư vong linh nói nhiều nhất cho nên bất giác đã trở thành cầu nối với các pháp sư vong linh khác. Ta muốn mang phụ thân đi, Hayden nói. Con Drac giơ pháp trượng, ngạo mạn nhìn vị được tư tế quang minh xưng là nguyên soái đế quốc. Tại thế giới pháp sư vong linh, chỉ có hai loại người, pháp sư vong linh và người sắp trở thành vô thi. Ta thuộc loại người trước, ngươi thuộc loại người sau, phụ thân của ngươi. Hắn ta không phải, hắn chính là một khối vô thi. Trong mắt Hayden lửa giận bùng lên, giận dữ cực độ biến thành mỉm cười. Muốn biến ta thành vô thi, ngươi tới thử xem, trường kiếm giơ lên, khiêu khích chỉ vào con Drac. Con Drac liếm liếm môi, tham lam trên mặt hòa lẫn dưới ánh lửa ánh nước đầy trời, lập lòe bất định. Ma vũ song tu, ta vẫn luôn muốn tạo ra một vô thi như vậy. Có điều trước đó ta muốn nó. Hắn chỉ pháp trượng về phía Claire. Vài pháp sư vong linh quanh Hayden đột nhiên biến sắc, gò má vốn tái nhợt lộ ra màu xanh bệnh trạng. Khóe miệng con Drac dương lên, Claire đang yên lặng lại cử động. Ông đảo lui mấy bước, sau đó xoay người, ngực vừa lúc chạm vào kiếm phong của Hayden. Tay cầm kiếm của Hayden chậm rãi rũ xuống. Con Drac nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nên tự hào vì phụ thân mình, hắn chỉ kém một bước là thành vô yêu. Đây là chuyện quang vinh cỡ nào? Claire nâng mắt, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng. Trong lòng Hayden chấn động mãnh liệt, tay nắm kiếm lần đầu tiên do dự không quyết. Cách bọn họ không xa, Meron lẳng lặng đứng xem. Dù là Hayden xử lý pháp sư vong linh, hay pháp sư vong linh xử lý Hayden, đối với quang minh thần hội mà nói đều là chuyện không tồi. Trên thực tế, hắn mong chờ cái sau hơn, như vậy trong trận chiến với pháp sư vong linh, có thêm một vị minh hữu cường đại. Pháp trượng của con Drac vung lên, Claire đột nhiên giơ tay. Phụ thân, Hayden lo lắng hô, tay Claire đột nhiên dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Con Drac sửng sốt, ông ta không cho rằng vô thi còn giữ ký ức và cảm giác lúc còn sống. Chẳng lẽ, nó không phải vô thi, mà là vô yêu? Nghĩ đến đây, tim ông ta đập ra tốc thử thăm dò gọi. Claire chậm rãi xoay người. Phía sau Claire, Mandra lôi ra pháp trượng xương cốt, nhân tiện bỏ vòng tay và chìa khóa vào túi không gian. Cách chương.